Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, thể hồ quán đỉnh. Lâm Nguyệt Giao đối với em gái mình đụng phải sự việc, ngược lại là một chút cũng không cảm thấy quá đáng. Con bé này lớn như vậy, vậy không làm sao ăn rồi đau khổ. Hiện tại cũng nên đến nàng ăn đau khổ lúc trước tự do phóng khoáng, trực tiếp mượn người ta 500 ngàn. Hiện tại cũng là trả nợ, chính là rửa chén, cũng đã là rất nhẹ trừng phạt. Dựa theo người khác tiêu chuẩn, liền trực tiếp bắt cóc đi, còn sẽ đối với nàng như thế khách khí. Dĩ nhiên, nàng cũng biết, đây là Diệp Trần thân phận đưa đến tác dụng. Nếu không lấy Lâm Tiết Giao cái này cách làm, đã sớm bị người loạn đao chém chết. Đừng khóc, phải dũng cảm. Lâm Nguyệt Giao sờ một cái em gái mình đầu, nghiêm túc nói, sau này một mình ngươi vậy phải kiên cường, không nên đến chỗ gây chuyện. Tỷ tỷ, ta, tay ta tẩy chọc lỗ ra. Ngươi làm sao không giúp ta à? Lâm Tiết Giao là thật muốn khóc. Nàng lấy là chị mình sẽ mình thương không hết đâu. Kết quả ngược lại tốt. Một chút cũng không có muốn đau lòng ý. Ngược lại, tựa hồ thấy mình bị người đúng. Còn thật cao hứng. Có như vậy tỷ tỷ sao? Mình xông xuống tai họa. Chính ngươi đi phụ trách. Ta không quản được ngươi. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái. Trực tiếp nói. Đúng rồi. Ngươi vị kia Chu lão sư thế nào? Còn có thể thế nào? Đã bị bắt lại. Hắn quả nhiên là một người đàn ông cặn bã. Chơi trong trường học thật nhiều cái nữ sinh. Còn ở bên ngoài mượn tiền mượn 500 ngàn. Vừa nhắc tới cái này, Lâm Tiết Giao lớn tiếng nói. Một bộ tức giận bất bình dáng vẻ. Đặc biệt tức giận, bởi vì nàng biết, tạo thành nàng ngày hôm nay cái này thảm dạng, chính là nàng vị kia lão sư. Còn giả bộ đáng thương, tìm mình mượn tiền. Nàng nhưng mà cầm trên người mình những cái kia tiền tất cả đều cho mượn liền hắn. Lần này ngược lại tốt. Tất cả đều rót nước trôi. Bọn họ tới giữa liền một tấm giấy nợ cũng không có. Ai sẽ thừa nhận cái này? Lâm Tiết Giao nhớ tới chuyện này. Vậy kêu là một cái hối hận à? Nhưng mà, trên thế giới này là không có thuốc hối hận có thể ăn. Biết liền tốt. Lâm Nguyệt Giao hài lòng gật đầu một cái. Mình cái này muội muội cuối cùng là thoát khỏi tên cặn bã kia. Cái này sẽ cũng nên tỉnh ngộ lại. Ngươi thật tốt đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn rửa chén đâu. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng từ trong túi sách lấy ra một cái phần bảo vệ tay xương. Nói, cái này đối với tay ngươi có trợ giúp. Thật tốt dùng, đôi tay này cũng không thể cứ như vậy phế. Nếu là phế bỏ, sau này ngươi coi như không ai thèm lấy. Cái này, Lâm Tiết Giao nhìn tỉ tỉ mình vậy mây thưa gió nhẹ dáng vẻ. Có chút sững sờ. Tỷ tỷ mình làm sao biến thành như vậy à? Chẳng lẽ không phải là mình thương không hết sao? Làm sao hiện ở đây sao tùy tiện? Như thế không thèm để ý. Người cười cái gì cười? Lâm Nguyệt Giao đi. Lâm Tiết Giao lại xem đến đứng bên cạnh Diệp Trần ở bên kia cười. Nhất thời liền khó chịu đứng lên. Không nhịn được mắng liền một câu. Đều là ngươi. Không giúp ta. Nhìn ta bêu xấu. Ngươi liền vui vẻ đúng không? Ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Cũng không nói gì. Xoay người trở lại trong phòng bếp bận làm việc đứng lên. Đáng ghét. Lâm Tiết Giao giận dữ nhìn Diệp Trần. Rất là khó chịu. Nhưng lại cầm Diệp Trần không có bất kỳ biện pháp nào. Từ Lôi Thần Tông người đến sau đó. Nguyên bản một cái đầm nước động thiên hải. Nhất thời liền bắt đầu náo nhiệt. Cơ hồ có chút đầu mặt người đều biết. Ở trên tới một nhân vật lớn, một cái từ Bắc Phương tới nhân vật lớn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian kế tiếp, còn có một cái từ Đông Phương tới đại lão. Hai người muốn ở trên trời biển tung lên cơn sóng thần. Dương Hùng các người cũng ở đây chiêng trống dùm beng hỏi dò tin tức. Liên tục không ngừng hướng Diệp Trần hồi báo. Tông chủ, lần này, Lôi Thần Tông là tới điều tra bang sói đen sự việc. Mà Thanh Vân Điện chính là điều tra Lã Minh Chí bỏ mình sự việc. Lần này, chúng ta sợ là rất khó tránh thoát đi. Kim Thủy Loan, Diệp Trần ngồi ở trên ghế. Nghe Dương Hùng báo cáo. Thanh Vân Điện người tới lại là ai? Diệp Trần hỏi, là 36 nhỏ thật một người trong Từ Trạch. Hạng thứ 10, thực lực rất mạnh, kim đan trung cấp. Dương Hùng trực tiếp nói, trận này, hắn vậy chỉnh hợp mình một chút lực lượng trong tay. Coi như là tạo lập được một cái mô hình nhỏ mạng lưới tình báo. Thiên hải chung quanh trong phạm vi gió thổi cỏ lay, vậy đều có điểm biết được. Tông chủ, còn có một cái tin tức không biết có nên hay không nói. Dương Hùng do dự một tí, nhìn Diệp Trần, hỏi, nói. Diệp Trần sắc mặt gợn sóng không sợ hãi, trực tiếp hỏi nói, Triệu Chí Cao có thể ở gần đây đến thiên hải. Dương Hùng cúi đầu, mở miệng nói, Triệu Chí Cao, danh tự này vừa ra, trong phòng nhiệt độ cũng trực tiếp hạ xuống một chút. Cố Trường Thanh, Ngô Sơn Long các người đều là sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt đều là sát khí. Chỉ có Liễu Như Yên mặt đầy mơ hồ, chừng mực rõ ràng mặt những người này sắc làm sao đều thay đổi. Nàng đối với danh tự này quá xa lạ, một chút ấn tượng cũng không có. Cái này chó má dám đến thì phải chết. Diệp Trần cũng giống như vậy, trong mắt đều là sát khí. Đối với người này, hắn là muốn đích thân chính tay đâm, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng. Năm đó, Kình Thiên Tông bên trong có hộ tông đại trận, cộng thêm mấy ngàn tên đệ tử đồng thời đứng lại trận cước. Có thể nói, cho dù là đối mặt Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai đại tông môn vây công, coi giữ tông môn, vấn đề chừng mực, dẫu sao, bọn họ là phòng thủ, không phải tấn công, nhưng lại ra Triệu Chí Cao một cái như vậy phản đồ. Sớm lúc trước, hắn cũng đã bị Thanh Vân Điện người thu mua, làm phản đồ, từ bên trong, phá hư hộ tông đại trận ổn định tính, mới đưa đến tông môn bị phá vỡ. Mà hắn cũng là trước kia tứ đại đường chủ một trong. Mặc dù hạng chót hết, nhưng cũng có không nhỏ quyền hạn. Hắn một phản bội, đưa đến Kình Thiên Tông tông môn nhân tâm lưỡng lờ, mới có về sau bị bại. Kình Thiên Tông bị diệt, hắn trách nhiệm, đứng mũi chịu sào. Hắn rất có thể là Thanh Vân Điện phái tới đây điều tra. Trận này chúng ta ở trên trời biển vùng lân cận hoạt động quá sống động, phỏng đoán đã để mắt tới chúng ta. Ngô Sơn Long phân tích nói, lần này chúng ta rất có thể muốn bại lộ. Không sợ, chẳng qua đánh một trận, đã nhiều năm như vậy, các huynh đệ thù còn không có báo đâu. Cố Trường Thanh lạnh lùng nói, chuyện này không gấp, các ngươi ba cái đi ra ngoài tránh một tháng đầu ngọn gió, thuận tiện tăng lên dưới mình thực lực. Một đám người cũng khốn tại trúc cơ kỳ coi là cái gì? Diệp Trần thản nhiên nói, từ trên mình lấy ra lần này là Kim Vũ Môn và Tinh Nguyệt phái luyện chế đan dược thù lao. Cũng là đan dược, tất cả đều đưa cho mấy người này. Cộng thêm hắn trước luyện chế đan dược, ngược lại cũng đủ bọn họ tăng lên một cái cấp bậc. Trúc cơ đến kim đan, cái này là rất trọng yếu một bước. Bọn họ ba người đã sớm thỏa mãn trúc cơ đến kim đan điều kiện. Năm đó, bọn họ cũng đã là kim đan trung cấp cảnh giới. Chỉ bất quá và Diệp Trần như nhau, bị trọng thương, bị đánh rơi xuống trúc cơ. Vừa vặn lợi dụng lần này cơ hội tăng lên, dẫu sao sau này có cái gì đại biến cũng không ai biết. Tông chủ, vậy ngài chấm ngoặc kép, Dương Hùng các người cũng lo lắng hỏi nói. Chuyện ta không cần lo lắng, ta cũng xảy ra đi né tránh một tí, Diệp Trần trực tiếp nói. Hơn nữa, thật đến cuối cùng giây phút, chẳng qua ta có thể hoàn toàn diệt bọn họ. Đến lúc đó, sẽ cùng Thanh Vân Điện, Lôi Thần Tông thật tốt chu toàn một phen vậy tới kịp. Nghe nói như vậy, Dương Hùng các người cũng chỉ coi là yên tâm một chút. Tông chủ tu vi sâu không lường được, thật muốn đi, vậy thì bằng vào Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện tới hai người đó. Vậy căn bản không ngăn được tông chủ. Tông chủ, Dương Hùng nói xong, liền và ba người khác chuẩn bị đi ra. Như Yên, ngươi lưu một tí. Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Nguyên bổn đã cất bước đi Liễu Như Yên, lúc này mới dừng lại. Dương Hùng cùng ba người mười phần thức thời liền đi ra ngoài. Tới, Diệp Trần vẫy vẫy tay. Liễu Như Yên liền đi tới, đến Diệp Trần bên người, ngồi ở hắn trong ngực, Không sai. Vậy đến trúc cơ sơ kỳ. Diệp Trần nhìn Liễu Như Yên trên mình chập chờn, khẽ mỉm cười, hài lòng gật đầu một cái. Chủ nhân, ta trận này vẫn luôn đang tu hành, chính là hy vọng đuổi kịp các ngươi bước chân. Liễu Như Yên thấp giọng nói, ta sẽ cố gắng. Ừ, làm rất tốt. Diệp Trần gật đầu một cái. Liễu Như Yên có thể nghĩ như vậy, thuyết minh nàng vẫn là hy vọng có thể có tiến bộ. Liền xông lên một điểm này, nàng thái độ cũng rất chính xác. Bất quá, tình huống bây giờ đặc thù, ta dự định sử dụng một chút thủ đoạn đặc biệt. Diệp Trần nhìn Liễu Như Yên, trực tiếp nói, thủ đoạn đặc biệt, nghe nói như vậy, Liễu Như Yên một hồi không rõ ràng, ánh mắt hoang mang nhìn Diệp Trần, có chút chừng mực hiểu hắn ý của lời này. Hôm nay Lôi Thần Tông và Thanh Vân Điện hai đại tông môn tới, ngươi thực lực quá yếu, vẫn không thể đưa đến giúp tác dụng. Diệp Trần mở miệng nói, ta dự định trực tiếp cầm ngươi tấn thăng đến kim đan cảnh. Gì? Trực tiếp tấn thăng đến kim đan cảnh? Nghe nói như vậy, Liễu Như Yên hai mắt kinh ngạc, miệng mở mở, cũng mau có thể nhét hạ một cái trứng gà. Nàng mặc dù đặt chân võ đạo giới không lâu, thời gian không dài, nhưng cũng biết, kim đan cảnh không phải người bình thường có thể vào. Làm sao nghe Diệp Trần giọng, hắn có thể tùy tùy tiện tiện là có thể để cho người tiến vào đâu. Lời này nghe, liền cảm thấy rất quái. Những người khác không được, nhưng ngươi thể chất có thể. Diệp Trần thản nhiên nói, hắn cho nên lúc ban đầu chọn chúng Liễu Như Yên giúp nàng bận bịu, không phải là bởi vì nhìn chúng Liễu Như Yên thể chất đặc thù sao? Linh lung đạo thể, liền xông lên cái này. Hắn ban đầu mới chịu giúp Liễu Như Yên tiến vào võ đạo giới. Như vậy vạn dặm chọn một thể chất, chính là dùng để sáng tạo kỳ tích. Vậy nên làm như thế nào? Liễu Như Yên tò mò hỏi, ngươi muốn làm chính là cởi hết quần áo, sau đó nằm ở phía trên. Những chuyện khác giao cho ta là được. Diệp Trần trực tiếp nói, lại tới, lại phải cởi xuống quần áo. Liễu Như Yên một hồi không biết làm sao. Nàng cũng hoài nghi, Diệp Trần là cố ý thừa dịp cái này cơ hội nhìn. Làm sao bỏ mặc cái gì tu hành phương pháp, cũng là muốn mình cởi xuống quần áo. Nếu là muốn xem, ta trực tiếp cởi là được. Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn. Ta là nghiêm túc, Diệp Trần nghiêm túc nói. Ta hiểu ý, Liễu Như Yên cái gì vậy không có nói nữa. Mà là đứng lên, đi tới mép giường, nhẹ nhàng mở ra quần áo nút cài. Tuột xuống, sau đó nằm ở phía trên, một hơi một tí, Diệp Trần một hồi hài lòng, coi như nghe lời, đi tới bên cạnh, chắp hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo phong cách cổ xưa trận pháp thần chú bắt đầu nói ra. Một cổ vô hình trận pháp liền tại chỗ tạo thành. Tới, Diệp Trần vung tay lên, một đạo vô hình gió từ bên ngoài thổi tới, ngay sau đó. Cái này cổ sức gió càng ngày càng lớn. Quanh mình vô số linh lực cũng liền hướng bên này tụ đến. Bên ngoài, Dương Hùng cùng ba người ở cách đó không xa cảm thụ cái này linh lực chập chờn. Nhất thời cũng rõ ràng liền Diệp Trần phải làm gì. Cái này Liễu cô nương thật đúng là tốt số à. Có thể để cho tông chủ hạ lớn như vậy tiền vốn. Sử dụng thể hồ quán đỉnh. Đó cũng không. Nàng cũng coi là tông chủ đệ tử. So với chúng ta đãi ngộ theo lý cao hơn không thiếu. Hơn nữa nàng vẫn là linh lung đạo thể. Liền xông lên cái này. Tông chủ đào tạo nàng cũng là chuyện đương nhiên. Bọn họ ba người ngoài miệng vừa nói chuyện đương nhiên, nhưng trong lòng vẫn là rất hâm mộ. Lấy tông chủ tu vi, sử dụng thể hồ quán đỉnh, đây là muốn cho Liễu Như Yên trực tiếp tấn thăng đến kim đan cảnh. Loại đãi ngộ này thật là cũng đã là vượt qua thông thường. Ngay lúc nói chuyện, trong thiên địa mây đen cũng tụ đến. Trong chớp mắt, đúng phiến bầu trời đều đã đen xuống. Một bộ, bão tố muốn đến dấu hiệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.